Chương 685, đạp lên đỉnh cao 84. Mà nhân loại vì sinh tồn, tự nhiên không thể cho phép ma tộc xâm lược đến thế giới của bản thân. Đây là một hồi sinh tồn chi chiến, nhân loại cùng ma tộc phần mình vì sinh tồn chém giết, không có đúng sai, cũng chỉ là đang nỗ lực sống sót, sống tốt một chút mà thôi. Nhân loại cùng ma tộc chiến đấu nhiều năm như vậy, chưa từng có xuất hiện quá ma tộc ngụy trang nhân loại sự tình, vẫn là câu nói kia, căn bản ngụy trang không được, liền tính có thể nhất thời lừa gạt nhân tộc, không có bao lâu ma tộc cũng sẽ bởi vì không thích ứng được nhân tộc sinh tồn không gian mà chết đi. Cũng bởi vậy, lần này xuất hiện ma tộc sự tình mới càng thêm làm cho người ta khiếp sợ, nếu ma tộc vượt qua tại nhân loại thế giới sinh tồn không được nhược điểm, đàm song song không thể tưởng tượng đến thời điểm thế giới nhân loại sẽ gặp phải như thế nào kiếp nạn. Đàm song song mày cũng không khỏi nhíu lại, nàng phát hiện chuyện lần này khó giải quyết, vốn cho là quốc gia khác làm hoài nghi có thể giải trừ, trên thực tế mọi người tuy rằng vẫn hoài nghi là Bách Việt quốc chung quanh quốc gia làm cũng là bởi vì việc này quá kỳ quái, trừ cái này giải thích căn bản giải thích không thông. Nhưng nay có Lục Thiên Giật cung cấp tin tức, rất hiển nhiên việc này vẫn là ma tộc làm, được phát hiện phía sau màn độc thủ cũng không dùng, ngược lại làm cho sự tình trở nên càng thêm phiền toái, bởi vì Đàm song song không biết rất ma tộc vì cái gì sẽ có ngụy trang thành nhân tộc phương pháp. Sau Đàm song song lại hỏi Lục Thiên Giật mấy vấn đề, bất quá đều là chút bằng chứng, chỉ hướng cũng là ma tộc quả thật giả trang thành nhân tộc. Hít sâu một hơi, Đàm song song cũng có chút vào đầu, tin tức vẫn là quá ít chút, nàng chỉ có thể trước đem lần này tin tức dùng ngọc giản ghi chép xuống, sau đó truyền tấn cho thượng tướng quân cùng tông môn mọi người, làm cho bọn họ đều chú ý một ít. Đồng thời Đàm song song cũng đưa ra chính mình đề nghị, nàng hy vọng quân đội cùng tông môn đều có thể hảo hảo tra xét một chút quân đội tu luyện giả cùng tông môn đệ tử, nhìn xem có thể hay không có ma tộc giả trang nhân mai phục tại trong đó. Tốt nhất có thể xem xét một chút có người hay không dịch dung sen lẫn trong đó. Sở dĩ nghĩ đến này cái này, là vì Đàm song song đột nhiên nghĩ đến lúc trước Vô Cực Tông cùng Ly Thiên Môn bị người tại bí cảnh ám toán sự tình. Tuy rằng cái này hai chuyện nhìn như không hề liên hệ, nhưng Đàm song song khó hiểu cảm thấy, cái này hai chuyện là có liên quan hệ. Phát Ngọc giản tin tức sau, Đàm song song liền chuyên tâm gấp rút lên đường, trong khoảng thời gian này liên tiếp chiến đấu. Lục Thiên Giật cùng hắn bọn hộ vệ cũng đều rất mệt mỏi, nay có Đàm song song cái này vũ lực trị cực cao bảo hộ, cảm giác được an toàn mọi người liền đều bận rộn đả tọa khôi phục linh lực. Đàm song song ở trên chiến trường hung danh hiền hách, vì yên ổn dân tâm, Đàm song song cùng vài vị ở trên chiến trường biểu hiện hai mắt người đều có tông môn cùng quốc gia cùng nhau mãn Bách Việt quốc tuyên truyền, vì yên ổn dân tâm. Cái này hiệu quả là cực tốt, tại Đàm song song còn không biết thời điểm. Tên của nàng đã muốn tán dương tại mỗi một cái kỳ vọng hòa bình dân cư chung, cho nên những hộ vệ kia tại biết có Đàm song song như vậy một cái chiến công hiển hách cường hãn vô cùng nhân tại bên người hộ giá hộ tống sau, tự nhiên cảm giác an toàn kiêu ngạo. Tư Khấu Kính bay thiên cung điện không ngừng tốc độ cực nhanh, lực phòng ngự cũng rất mạnh, Tư Khấu Kính nhượng Đàm song song dùng bay thiên cung điện đi đường nguyên nhân nghĩ nếu quả thật có người cấp giết, dựa vào bay thiên cung điện phòng ngự cùng tốc độ. Nhất định có thể thuận lợi rời đi, chẳng sợ đến là võ tôn cường giả. Bất quá Đàm song song không có ý định dựa vào bay thiên cung điện phòng hộ cùng tốc độ tránh né địch nhân, trừ phi đến là võ tôn cấp bậc địch nhân, nếu không Đàm song song đều có tin tưởng có thể đem người tới lưu lại. Thậm chí Đàm song song trong lòng còn nghĩ muốn nhiều bắt mấy cái cướp giết người, hảo nghiên cứu một chút rốt cuộc là ma tộc thật có thể ngụy trang thành nhân loại, vẫn có cái gì những nguyên nhân khác. Đàm song song không thể tưởng được có phương pháp gì có thể làm cho ma tộc xuất hiện tại nhân tộc thế giới, tựu như cùng nhân tộc từ thượng cổ liền bắt đầu nghiên cứu có thể ở vực thẳm trong dài kỳ hoạt động, sau đó xâm nhập vực thẳm triệt để giết chết ma tộc cái này mối họa lại vẫn tìm không thấy phương pháp giống nhau. Nghĩ mãi không thông giới, Đàm song song nghĩ bắt chút cướp giết người nghiên cứu một chút, kết quả vừa nghĩ như vậy, này đó cướp giết người quả nhiên không có cô phụ Đàm song song chờ mong đột nhiên xuất hiện. Lúc này bay thiên cung điện vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi bao nhiêu xa, nên diện liền xuất hiện chừng trên trăm cái mặc thanh màu xám quần áo, mang theo quỷ diện có nhân. Những người này xếp thành một hàng ngăn ở bay thiên cung điện phía trước, không nói hai lời đi lên liền công kích, Đàm song song cũng không có rời đi bay thiên cung điện, nàng đứng chắp tay, tâm niệm vừa động thiên ti nhiều nháy mắt phát động công kích, phô thiên cái địa nhỏ ti từ bốn phương tám hướng hướng tới này đó công kích nhân quấn quanh qua. nay đàm song song thiên ti nhiễu phân thân hơn 1000 điều, công kích tới tập kích nhân dư giật, thiên ti nhiễu trực tiếp trên dưới trái phải tiến hành toàn phương vị không góc chết công kích. Thiên ti nhiễu xuất động tốc độ nhanh, góc độ công kích xảo quyệt, trước giờ khó lòng phòng bị, bao nhiêu võ tông cấp bậc ma tộc đều đưa tại thiên ti nhiễu cái này đặc tính dưới. Theo đàm song song tu vi sâu sắc, thiên ti nhiễu tốc độ công kích cũng tại nhanh hơn, tựu như cùng lúc này đây, thiên ti nhiễu tát ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt liền đem đến công kích cướp giết người đều cuốn quanh ở chỉ là đàm song song có tâm bắt sống khẩu, cũng không có như cùng tồn tại trên chiến trường giống nhau, một cuốn lấy địch nhân liền lập tức đem đối phương thắt cổ, mà là đem linh lực bám vào thiên ti nhiễu thượng trực tiếp bịt kín những người này tư duy cùng toàn thân lực lượng. Sau đó gõ hôn mê ném tới bay thiên cung điện trong sân. Bay thiên cung điện bên trong, Lục Thiên Giật cùng hắn bọn hộ vệ một đám xoa tay như hổ rình mồi, sớm đã chuẩn bị tốt có thể phong tỏa linh khí xiềng xích. Nhìn đến đàm song song ném vào đến nhân lập tức liền xông lên đem nhân dùng xiềng xích từ tay đến ngón tay đến chân toàn phương vị khóa chặt, vi cầu bảo hiểm liền miệng đều dùng một loại đặc thù ma hột đảo ngăn chặn, như thế vạn vô nhất thất, cũng không sợ nhân chạy. Đàm song song bên này vừa đem nhân mất hết bay thiên cung điện, biến cố đột sinh tại thiên ti nhiêu đem nhân bỏ lại một khắc kia, hai bên đại thụ bên trên đột nhiên lao ra bốn cái mặc quần áo màu đen, đồng dạng mang theo quỷ diện có nhân. Bốn người này sử dụng cũng không phải đao, mà là phi kiếm, càng trọng yếu hơn là thần kiếm bên trên phun ra nuốt vào tràn ngập sát hại hơi thở kiếm ý, còn chưa tới trước mặt, nồng hậu không đáng mở sát khí cũng đã đem đàm song song bao phủ. Đàm song song biểu tình cũng không còn là lúc trước đối địch khi thoải mái, mà là nghiêm túc chuyên chú lên, bởi vì đến đột nhiên công kích bốn người này thế nhưng là võ tông cấp bậc kiếm tu, vẫn là lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu đàm song song có thể xài bước một cái đại cảnh giới chiến đấu, mà lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu mặc dù không có như vậy nghịch thiên, nhưng có thể xưng được với cùng cảnh giới vô địch, liền tính chỉ là võ tông nhất giai, lực công kích cũng có thể so với võ tông viên mãn. Đàm song song hôm nay là võ vương viên mãn, lực công kích cũng có thể so với võ tông viên mãn, nàng một người chống lại bốn cái võ tông viên mãn cũng có nắm chắc có thể tại chiến đấu mấy chiêu sau, đem người bắt lấy hoặc là giết chết, bất quá đó là đối mặt phổ thông võ tông. Nhưng này bốn cái đến công kích võ tông lại không phải một loại võ tông, mà là sức chiến đấu vốn là cường hãn, lại lĩnh ngộ kiếm ý trở nên càng cường hãn kiếm tu, như vậy bốn cái võ tông. Có thể so với phổ thông võ tông cường đại cũng khó triển nhiều lắm.